Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2391, ngoan cố chống cự, một chưởng đập phế. Đại Thạch, xem ngươi rồi. Giang Trần đạt được Chu Tước Thần Cầm cảnh cáo, cũng là sinh ra cảnh giác hiện ra. Nhìn xem cái này đang cực đại đế tại cấp tốc thúc dục một đạo thượng cổ thần phù, biết rõ này phù nhất định không phải chuyện đùa. Nói không chừng đúng là một miếng phi thường rất giỏi truyền thừa bảo vật, cái kia tử sắc độn quang phóng lên trời, khởi một đám đan hỏa thành tu sĩ, điên cuồng hướng vô tận thương khung bắn tới, như cùng một cái tử sắc cầu vồng, bay vụt mà lên. Tới tốt, cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, từ lúc vô tận thương khung đám mây bên trên, chờ đã lâu, gặp cái này tử sắc cầu vồng xông lên không trung, cái kia đại thạch bàn tay khổng lồ trực tiếp chúi xuống, cường đại uy năng hóa thành một chỉ cự linh cự trưởng, hung hăng vỗ xuống đi. Oanh, tử sắc cầu vồng bị cái này đại thạch cường thế cự linh trưởng vỗ, ầm ầm phá tán. Tử quan nghiền nát tầm đó, nguyên một đám tu sĩ bị đại thạch cực lớn uy ác vỗ, trực tiếp đập thành bánh thịt, mà tu vi hơi chút cường lớn hơn một chút mấy cái đế cảnh cường giả, thì là một mảnh hoảng sợ trong tiếng, tứ tán ra, làm chim thú tán. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần như thế nào còn có thế cho phép bọn hắn chạy trốn, đại thạch, một cái không thể để cho chạy. Giang Trần rơi xuống liều mạng làm cho, ân công yên tâm. Đại thạch hú lên quá dị. Mục tiêu chuẩn xác, đã đánh về phía đang cực đại đế. Cái kia đang cực đại đế một tay vòng quanh nhi tử Thiên Lân công tử, tốc độ lại là phi thường cực nhanh, đã thừa dịp tử sắc độn quang nghiền nát trong nháy mắt, đã tìm được một tia không gian, tốc độ cao nhất chạy nước rút, trong tay lại lần nữa tế ra một đạo phù lục, đồng dạng là một miếng thượng cổ chạy trốn phù lục, đem thân hình của hắn biến thành một đạo mũi tên nhọn, muốn xuyên phá hư không giam cầm. Mặt này hư không chỗ cao, đích thật là bị cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ triệt để phong tỏa, so tường đồng vách sắt còn càng chắc chắn. Cái kia đang cực đại đế tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào phá tan cái này bích chướng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đang cực đại đế cũng là hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thủ đoạn mình tần ra vô cùng, thi triển vô số ác chủ bài, vậy mà cũng không cách nào giải khai cái này bích chướng. Giờ phút này đang cực, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cái đó còn có nửa điểm một phương cự đầu phong phạm, mà đang cực cái này chật vật không chịu nổi một màn, cũng là bị phía dưới thế lực khắp nơi thu hết vào mắt. Thế lực này, những cự đầu kia, mỗi một cái đều là thấy rung động lắc lư không thôi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, không ai bị nổi đang cực đại đế, vậy mà hội rơi vào chật vật như thế, giờ này khắc này, bọn hắn khiếp sợ ngoài, lại không khỏi may mắn. May mắn vừa rồi dừng cương trước bờ vực. May mắn chưa cùng lấy cái này đang cực đại đế một con đường đi đến hắc, đang cực, ngươi biết cái này gọi là gì sao? Giang Trần thanh âm, giờ phút này tại đang cực đại đế nghe tới, là như thế chói tai, cái này gọi là đóng cửa đánh chó. Giang Trần khoan thai cười nói, ngươi cái này đầu tai họa nhân loại cương vực lão cẩu, nếu không diệt trừ, cả nhân tộc cương vực, đều cũng bị ngươi dẫn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Đang cực đại đế giờ phút này, liền cùng Giang Trần đấu võ mồm tâm tư đều không có. Hắn giờ phút này đầu óc cựu chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy trốn, chạy trốn. Chỉ là, cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ bố trí hàng rào, há lại hắn đang cực đại đế có thể phá tan. Cho dù là đem hết bú sữa mẹ khí lực, như cũ là bốn phía vấp phải trắc trở. Giang Trần ánh mắt, lại không đều cũng có ở lại đang cực đại đế trên người, mà là ánh mắt thâm thúy địa quét về phía mặt đất những người kia. Bọn ngươi tất cả tông, cuối cùng làm anh minh quyết định, tội chết có thể miễn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu các ngươi sở tác sở vi, cũng sẽ bị bổn thiếu chủ khoan dung, hiện tại, các ngươi còn có mang tội cơ hội lập công. Ngày đó đi hướng Trầm Hương cốc người, hôm nay như tại các ngươi trận doanh ở bên trong, phải toàn bộ cầm xuống, bổn thiếu chủ có thể minh xác địa nói cho các ngươi biết, những người này, đều là đồ giả mạo, những người này lẫn vào các ngươi tông môn, bụng dạ khó lường, Giang Trần cũng không có quên chuyện này, trên thực tế. Hắn đối với mấy cái này sự tình chú ý độ, thậm chí vượt qua đang cực đại đế. Đang cực đại đế dù thế nào nhảy đáp, hắn tự điểm này bổn sự, cái kia ít đồ đã bị Giang Trần lục lọi thấu rồi, chơi không xuất ra cái gì mới lạ bịp bợm. Thế nhưng mà, những thần bí này đồ giả mạo, bọn hắn thuộc về phương nào thế lực, sau lưng hắc thủ là ai, đây mới là Giang Trần trước mắt nhất lo lắng. Nếu như cái này phía sau màn hắc thủ tìm không thấy, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Quan trọng nhất là, Giang Trần hoài nghi, vô song đại đế cùng Hòe Sơn nhị tiêu, cũng đã rơi vào cái này thần bí thế lực trong tay. Ba người này, Giang Trần cũng không hy vọng bọn hắn gặp chuyện không may, Nghe được Giang Trần vừa nói như vậy, những đồ giả mạo kia nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hóa thành lưu quang, liền hướng ra ngoài vây phi độn mà đi. Bọn hắn cái này phản ứng, lập tức tự bại lộ bọn hắn đồ giả mạo thân phận. Những tông môn kia người, nguyên một đám cũng là bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được Giang Trần thực sự không phải là ăn nói bừa bãi, mà là xác thực. Lưu lại hắn, nhanh, nhanh, ngăn lại bọn hắn. Chỉ là, tại Giang Trần bố cục xuống, những người này căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Mặt đất bên ngoài, có vô số vệ kim thử vây quanh, cao giữa không trung, tắc thì có cự thạch nhất tộc Bác Huynh để bố trí xuống tường đồng vách sắt. Những đồ giả mạo kia hóa thành lưu quang, căn bản độn không xuất ra, luân phiên vấp phải trắc trở, bị đâm cho chán ván đầu não trướng, cuối cùng vẫn là bị bắn trở lại. Mà phía sau đuổi theo hắn đám bọn chúng thế lực này, những cường giả kia, cũng vừa mới đuổi tới, đem những cái thứ này vây được chật như nêm cối, không đường có thể đi. Những cái thứ này bị vây, nhìn chung quanh, phát hiện tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, nhìn lẫn nhau, nguyên một đám ánh mắt vậy mà kiên định vô cùng. Trong lúc đó, nguyên một đám trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, phanh, phanh, phanh, những người này pháp thân, vậy mà không có bất kỳ điềm báo trước dưới tình huống, từng cái nổ bung, hóa thành một đoàn gió tanh mưa máu, phun ra, tự bạo, những cái thứ này, vậy mà toàn thể lựa chọn tự bạo, một màn này, quả nhiên là lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách gần đó một ít tân trang, bị cái này tự bạo uy năng oanh trúng, nhao nhao ngã xuống, chết thương thảm trọng, còn lại, đều là hoảng sợ vô cùng, nhao nhao lui về phía sau, nhìn xem cái kia tự bạo hiện trường một mảnh gió tanh mưa máu, vẫn lòng còn sợ hãi, tràn ngập hoảng sợ, là Giang Trần, cũng là giật mình vạn phần, đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Thật không ngờ có tổ chức tính. Chạy trốn không thành, vậy mà toàn thể lựa chọn tự bạo. Phải biết rằng, võ giả tự bạo, đây cơ hồ là đối với chính mình tàn nhẫn nhất một sự kiện. Nếu như không có siêu cấp lãnh khốc tâm tính, ai có thể hạ quyết tâm đối với chính mình ra tay? Lại để cho chính mình tự bạo. Vốn, Giang Trần triệt để đã trấn áp Phương Bắc đồng minh, tâm tình còn ở vào sung sướng trạng thái, nhưng là những cái thứ này toàn thể tự bạo, làm cho Giang Trần tâm tình lần nữa chìm vào đáy cốc, cũng không phải hắn thương xót những người này tánh mạng, mà là những người lựa chọn này tự bạo về sau, hắn manh mối tựu đã đoạn, không có manh mối, thì như thế nào đi tìm Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu, mà thương khung phía trên, cái kia đang cực đại đế, ngoan cố chống cự. Những thứ khác đang hỏa thành cao tầng, chết thì chết, trảo trảo, cũng đã không có phản kháng, đang cực đại đế tóc tai bù xù, như cùng một người điên bình thường, vẫn còn làm cuối cùng dãy dụa. Đại Thạch, tiễn đưa hắn ra đi. Giang Trần không muốn phức tạp, đối với đang cực đại đế loại người này, diệt cỏ tận gốc, không thể cho hắn bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Loại người này, một khi thả ra, tự tất nhiên sẽ trở thành tai họa. Cho nên, Giang Trần tuyệt đối không cho phép cái này đang cực đại đế còn sống ly khai. Đại Thạch dữ tợn cười một tiếng, cực lớn pháp thân theo trong mây nhảy ra ngoài, cao như thế đại thân ảnh khôi ngô, theo tầng mây sau nhảy ra. Cho người thị giác trùng kích cảm giác, thập phần mãnh liệt, thuận tiện giống như thiên thần hạ phàm bình thường, thần uy lẫm lẫm. Đại Thạch cất bước mà lên, hai cái tráng kiện lại dài đùi, vừa cất bước tầm đó, thật giống như có thể kéo dài qua hư không bình thường, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng bước bước to lớn, nhưng lại kinh người. Một cái hô hấp gian, cựu đã đến đang cực đại đế trước mặt, bàn tay lớn tìm tòi một trảo, cường đại thần uy. Lập tức lại để cho đang cực đại đế ngực như là đè ép thiên quân lực lượng, tốc độ lập tức chịu dừng một chút, một chỉ cực lớn bàn tay, xuyên qua hư không, theo tầng mây trong trực tiếp dò xét xuống, một phát bắt được đang cực đại đế, đang cực đại đế hồn phi phách tán, cho đến dãy dụa, lại phát hiện toàn thân không chút sức mẻ, giống như bị kìm lớn tử kìm ở bình thường, hoàn toàn nhúc nhích không được, Đại Thạch thuận tay vỗ, lực lượng cường đại xuyên thấu qua đang cực đại đế bên ngoài thân. Trực tiếp làm vỡ nát đang cực đại đế đang điền khí hải, đưa hắn toàn thân kinh mạch huyết mạch, toàn bộ phế bỏ. Cái vỗ này, tuy nhiên không có muốn đang cực đại đế tánh mạng, nhưng đối với đang cực đại đế mà nói, đây không thể nghi ngờ là triệt để phá hủy người khác sinh trụ cột. Đối với Đại Thạch mà nói, bại tướng dưới tay của hắn, bất kể là ai, thân phận là cái gì, đều không có gì khác nhau. Như là ném một đầu chó chết đồng dạng, đem đang cực đại đế thân hình, nhét vào Giang Trần trước mặt, ân công. Người này phế đi, xử trí như thế nào, ngươi định đoạt. Đại Thạch nhìn như cao lớn thô kệch, tâm tư đơn thuần, nhưng vẫn còn có chút nghĩ cách. biết rõ đem cái này đang cực đại đế phế bỏ, giao cho Giang Trần xử lý. Giang Trần nhìn xem chật vật dãy dụa đang cực đại đế, nhưng lại không có nửa phần thương cảm, mà là phi thường ghét. Giang Trần, ngươi chết không yên lành, ta cực tự tính toán thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang cực đại đế hiển nhiên biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát chửi ầm lên. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khi ngươi còn sống, bổn thiếu chủ đều xem ngươi như cặn bã, chẳng lẽ ngươi chết, bổn thiếu chủ ngược lại sẽ sợ ngươi, dùng ngươi ở kiếp này sở tác sở vi, nếu có kiếp sau, ngươi chuyển thế đầu thai, hạ cả đời cũng nhất định là súc sinh đạo. Muốn tìm ta báo thù, chờ ngươi lại quăng 10 lần thai rồi nói sau, không ai bị nổi đang cực đại đế, giờ phút này tựa như chó chết đồng dạng, mềm nhũng địa nằm rạp trên mặt đất, dạng như vậy, liền hình như là tại hướng Giang Trần đi quỳ lạy chi lễ. Một màn này, làm cho đang hỏa thành những đồng minh kia thế lực, triệt để trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn, đang cực đại đế đã từng là vô địch thiên hạ tồn tại, thế nhưng mà, cái này không ai bị nổi đang cực đại đế, tại Giang Trần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Loại này cực lớn chênh lệch cảm giác, làm cho mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tiếp nhận. Đang cực đại đế thời đại, cứ như vậy đi qua, đang hỏa thành giả tâm bừng bừng, hiện tại xem ra, thật sự là một cái thiên đại chê cười a. Từ nay về sau, nhân loại cương vực, tự là lưu ly vương thành nhất thống thiên hạ cách cục rồi. Như vậy cũng tốt, Nam Bắc tranh bá, chịu thiệt còn là cả nhân tộc số mệnh. Giang Trần thiếu chủ giải quyết dứt khoát, như vậy rất tốt. Nếu như nói trước khi Giang Trần là dựa vào uy áp bức bách, như vậy giờ phút này, nhìn thấy Giang Trần thành thạo thực lực về sau, những người kia, cũng là rốt cục minh bạch, vì cái gì người ta Giang Trần thiếu chủ đối mặt đại quân tiếp cận, sẽ như thế bình tĩnh tự nhiên rồi. Đây là có được thực lực tuyệt đối cùng ác chủ bài tại chèo chống. Chương 2392, Đại cục sơ định, tại đây Thương Vân Đại quốc biên cảnh một trận chiến, nhất định sẽ trở thành là nhân tộc trong lịch sử mực đậm màu đậm một số. Đương cái kia đang cực đại đế tạo thành phương Bắc đồng minh một khắc này lên, cơ hồ tất cả nhân loại cương vực tu sĩ, đều nghiêm trọng nhìn không tốt lưu ly vương thành tiền đồ, cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ tại phương Bắc đồng minh chèn ép xuống, phá thành mảnh nhỏ, là, quá trình lại để cho người kinh ngạc, kết quả càng thêm lại để cho người kinh ngạc, đang cực đại đế bị phế, như cùng một cái chó chết đồng dạng, bị vô số phệ kim thử nhào lên, không ngừng gặm cắn thôn phệ, trong nháy mắt, tự gặm thành một bộ bạch cốt. Đừng nhìn đang cực đại đế bị phế, nhưng là tánh mạng của hắn tinh hoa, kỳ thật chưa kịp tiêu tán. Cho nên đối với vệ kim thử nhất tộc mà nói, tuyệt đối là một lần tiến bổ tuyệt hảo cơ hội, chứng kiến không ai bị nổi đang cực đại đế lập tức tự biến thành một bộ bạch cốt, sở hữu đi theo những người kia của hắn, mỗi một cái đều là rung động không hiểu, đang cực đại đế ngã xuống, thật giống như dựng đứng trong lòng bọn họ một tòa tấm bia to sụp đổ, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Cơ hồ là vô địch đang cực đại đế, tự như vậy nhẹ nhẹ lỏng lệch bị Giang Trần nghiền áp rồi. Cái gì gọi là chênh lệch, cái này là chênh lệch. Mỗi lần đang cực đại đế cùng hắn đang hỏa thành, đều tại trăm phương ngàn kế đối phó người ta Giang Trần. Lúc này đây, Giang Trần rốt cục bị chọc giận. Trực tiếp lôi đình vạn quân địa trấn áp, đem đang cực đại đế cùng đang hỏa thành triệt để phá hủy. Cái này lại để cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Lưu Ly Vương Thành sợ đang hỏa thành mà không dám chống đỡ. Mà là Lưu Ly Vương Thành cùng Giang Trần thiếu chủ, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có đem đang hỏa thành đương làm cái gì lâu dài mục tiêu. Tại người ta trong mắt, đang cực đại đế nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tôm tép nhãi nhép, đang hỏa thành người bị trước sau tiêu diệt, Giang Trần lại không để cho phệ kim thử triều ngay tại chỗ thu tay lại, mà là tiếp tục vây quanh những bỏ gian tà theo chính nghĩa này gia hỏa. Giang Trần là không tin cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa, những người này, chẳng qua là bách tại sinh tử áp lực. Mới không thể không làm ra ly khai đang hỏa thành trận doanh quyết định, bọn ngươi thượng bắc vực tám đại tông môn, vốn nên là thượng bắc vực trụ cột mà các ngươi, làm cái gì? Một ngày, ngươi lừa ta gạt, ngồi không ăn bám, bổn thiếu chủ hôm nay tha các ngươi bất tử, không phải các ngươi đến cỡ nào người vô tội. Tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần ngữ khí một chầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý, bắn về phía bất diệt thiên đô bên kia. Cái kia thiên đô chi chủ bị Giang Trần ánh mắt một bắn, lập tức toàn thân một cái giật mình, La Tuyệt, mặt khác tông môn, bổn thiếu chủ có thể miễn ở truy trách, bổn thiếu chủ có thể lý giải vì bọn họ bị đang hỏa thành chỗ bức hiếp. Ngươi bất diệt thiên đô, nhưng lại không thể tha thứ, bất diệt thiên đô, sớm đã bị Giang Trần liệt vào tất diệt trong danh sách, thiên đô chi chủ La Tuyệt giọng căm hận nói, Giang Trần thiếu chủ,